cực kỳ vặt vãnh, thực sự là chuyện vặt vãnh. Chỉ là người ta không muốn hiểu cho tôi, ngay cả chúng ta cũng không chịu hiểu cho chính bản thân mình cơ mà. Chúng ta khi đó chỉ mới ở quãng giữa của tuổi 20. Giờ nghĩ lại, thì đó chính là lứa tuổi có thể phạm lỗi lầm. Trên thực tế, cũng chỉ có ở tuổi ấy, con người ta mới được phép mắc lỗi. Dạo này anh hay nghĩ, có phải chúng ta đã để mất quá nhiều thứ quý giá trong cuộc sống không? Tất cả chúng ta đều thật ngớ ngẩn. Eurim nhìn anh với ánh mắt xót xa. Anh thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Đây là lần đầu tiên anh trải lòng về những điều này. Anh cảm thấy như đang có đà và muốn được nói tiếp về bất cứ chuyện gì. Ly hôn cũng được, qua lại với cô gái khác cũng được. Nhưng nếu không, thì như chuyện đang ngồi uống bia với cô gái trước mặt, say khướt, rồi làm mấy trò điên khùng cũng chẳng có gì là không thể. Eurim mở lời như hiểu được những suy nghĩ ở trong anh. Chúng ta hãy sống và đừng dao động, dù là làm bất cứ việc gì. Anh gục đầu xuống rồi vò tóc, đột nhiên cười phá lên có phần hơi thái quá. Đến giờ em còn dùng mấy câu hô hào đó sao? Tiếp đến muốn anh nghe giáo huấn, nhìn nhận rõ hiện trạng rồi tiến hành phản tỉnh à? Anh đáp lại Eurim bằng giọng xiên xỏ khiến cô hơi nghẹt ra, rồi dần dần đanh lại. Chắc cô cũng có phần thất vọng trước cuộc hội ngộ sau 7 năm này. Phải, anh đã thành ra thế này đây, cảm giác muốn ra sao thì ra. Eurim lên tiếng. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Đến lúc em phải đi rồi. Cô uống nốt chỗ bia giờ. Anh đưa tay lên xoa khóe miệng, vừa kích động, muốn chửi mắng thậm tệ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ hơn rồi. Vậy thì đứng dậy thôi. Cũng đến lúc phải về rồi. Nói vậy, xong anh không hề nhúc nhích, lại châm một điếu thuốc. Mọi người trong nhà thế nào? Bảo đi rồi lấy thuốc ra ngậm có vẻ hơi khó xử, nên anh tiếp tục hỏi. Sau khi anh trai em thành ra như vậy, đến lượt bố em mất, mẹ em thì đến Los Angeles với dì, nhà cửa cũng bán hết để lo viện phí cho anh trai em rồi. Eurim đáp bình thản như đang nói chuyện với một người từ mấy hôm trước. Anh có nghe tin về Ôn Chiêu từ hội cựu sinh viên. Vừa nãy em cũng đến chỗ chị dâu và cháu. Xem ra chị dâu quay về nhà bố mẹ đẻ cũng vẫn phải vất vả mưu sinh. Em vốn định mua cho bọn trẻ mỗi đứa một bộ quần áo mới. Tiền viện phí thì sao? Em không biết. Eurim gục đầu xuống như kiệt sức. Vì chẳng hỗ trợ được tiền viện phí cho anh chị nên em cũng không hỏi. Cho là mình đã nói mấy lời thừa thãi, anh cảm thấy hơi nhụt chí. Theo lời Eurim, không giúp được tiền viện phí thì quan tâm hỏi han phòng có ích gì? Nếu vậy thờ ơ sẽ có nghĩa sao đây? Trong trường hợp này, rốt cuộc chỉ có 2 lựa chọn, giúp đỡ hoặc trở thành kẻ bàng quan vô trách nhiệm. Anh nhanh tay dụi tắt điếu thuốc đã hút gần hết. Nhưng lần này, đến lượt Eurim ngập ngừng bảo. Em cũng hút một điếu. Vì sao? Ánh mắt hai người chạm nhau. Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên họ bật cười thoải mái. Phải, trước đây cũng vậy. Cái thời họ thường thay nhau hút thuốc vì không muốn chia tay sớm. Cái thời không thể nói thẳng ra rằng muốn ngồi nhìn nhau thêm chút nữa. Tuy miệng nói, hút thêm điếu nữa rồi về, nhưng trái tim thì giống hệt như điếu thuốc, cảm giác bị thiêu đốt, tàn rụi. Những lúc như thế này, anh thường nhắm mắt và nghĩ đến bài chạy 100m ở kỳ thi đầu vào trường đại học. Anh không giỏi chạy, khoảng thời gian chưa đến 18 giây khi đó đối với anh sao mà dài đến thế. 18 giây đã dài, lúc này chẳng phải hơn 1 phút rồi sao? Anh tự an ủi mình như vậy. Viện cái cớ ngồi đối diện với hút thuốc. Thực ra, thứ tha thiết muốn níu giữ đâu phải là thuốc lá, mà là khoảng thời gian vài phút ấy thôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi và mong manh như miếng gỏi cá thắt lát. Thế nhưng giờ lúc này đây, dù ngồi đối diện, cố hút thuốc, anh vẫn không thể có lại cảm giác bức thiết ấy nữa. Bởi thời gian hiện đang giãn dài lê thê, mà trong anh đã không còn tình yêu đầy bẽn lẽn chỉ một câu. Muốn ngồi với em thêm chút nữa, cũng không dám nói thành lời. Sau khi thanh toán và bước ra khỏi quán cà phê, Eurim đứng quay lại phía anh. Cô hướng mặt về con phố đang đổ mưa. Chắc vừa mưa chưa lâu nên bước chân mọi người đều trở nên hối hả. Bà chủ sạp báo đang cắm ô nhựa vào trong xô. Con phố xào xạc tiếng mưa rơi trên những tán cây ngô đồng khô khốc. Anh bước tới sau lưng Elrim đang đứng trước cửa lớn và thầm nghĩ. Lúc này đã có thể dễ dàng ôm lấy cô. Có thể ôm cô trong vòng tay, trao cho cô nụ hôn, cả đêm sưởi ấm nhau bằng hai tấm thân nồng nàn. Mà có lẽ không phải gắn thêm bất cứ ý nghĩa gì, không cần xen vào bất cứ lời hứa hẹn nào. Và có lẽ anh cũng sẽ không thốt ra những lời điên rồ rủ nhau bỏ trốn như đêm hôm nào nữa. Nhưng anh chỉ hờ hững bước tới đứng bên cạnh Elrim. Mái tóc Elrim bay bay trong gió. Không phải vạt áo khoác Burberry hay chiếc váy lụa phụ nữ tầm tuổi cô khi đó có thể mặc, mà là những lọn tóc xoăn rối bời bay tán loạn dính vào cả hai bên má. Đây là thứ duy nhất trên người Elrim có thể lay động. Anh cho rằng vì những sợi tóc này mà hình như không thể tiến tới quá gần Elrim. Hai người đứng ở cửa tòa nhà, ngắm nhìn cơn mưa thu bắt đầu rơi. Em đã cầu cho trời đừng mưa, vì con đường đêm nay em phải đi còn rất dài. Nhưng giờ, đến cả mùa thu cũng qua mất rồi. Elrim nói như phàn nàn và ngước lên nhìn anh. Hai mắt chạm nhau, rồi cô bật cười. Nụ cười chỉ dừng lại trên khóe môi. Ánh mắt cô vẫn chìm trong đau khổ, như lúc đầu anh nhận ra cô tại quán cà phê. Nhưng chính vì chìm đắm trong cơn đau buồn mà ánh mắt đó mới càng đẹp khi ngước lên giữa đêm tối. Vì thế mà ngày trước, những người yêu quý cô vẫn thường gọi cô bằng cái tên là đôi mắt nước Nga. Có người khoác áo lông thú, có xe ngựa chạy trên con đường ngập tuyết đến đầu gối. Có cánh rừng bạch dương trắng xóa và bầy nai kênh kiệu vì có bộ sừng còn rậm rạp hơn cả cây trong rừng, đi lại thơ thẩn. Còn cả những cô gái Nga hai má đỏ hồng dạo bước, quê hương của cách mạng. Các công nhân đặt tuyến đường sắt trên những cánh đồng băng. Những chiếc mũ lông còn nguyên hình con lừng chó. Những con mắt trên cánh đồng tuyết trắng trải dài bao la. Em đứng đây chờ một lát. Anh kéo Elrim lại, rồi chạy ra sạp báo mua một chiếc ô. Lúc quay lại, anh dành xách túi cho cô và cả hai bước xuống vỉa hè. Họ không nói một lời, cùng đi tới nhà ga, đôi khi vai họ chạm nhau. Chiếc ô nhựa trong dù nhỏ nhưng cũng đủ che cho cả hai khỏi ướt tóc. Tuy vậy, thi thoảng vẫn bị gió thổi bạt, thậm chí là ngược ra sau. Gió mạnh lên, mưa rơi ào ào, có lẽ trời sắp trở lạnh. Anh, có thật trước kia chúng ta đã rất ngốc nghếch giống như anh nói không? Đang bước đi trong im lặng, Elrim bỗng ngẩng lên hỏi, khuôn mặt cô đã tái xanh vì lạnh. Nước mưa thấm ướt vai phải cô. Anh kéo cô sát vào dưới ô. Khuôn mặt Elrim càng gần anh hơn. Không biết vì lạnh hay do ánh đèn đường mà đôi môi cô phảng phất thứ ánh sáng gần như tím tái. Không, anh nói linh tinh thôi. Chúng ta có làm thế nào thì cũng sẽ hối hận. Nhưng giờ mình nói chuyện ấy phòng có ích gì? Elrim có vẻ không hiểu, ngước lên nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó sao? Ý em không phải là chuyện đó. Anh lại có cảm giác bị dội một cú sau gáy. Vậy anh định hỏi gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng. Họ là hai người vừa mới tương phùng sau 7 năm xa cách. Muốn cả hai phải hiểu như nhau, cùng với câu nói và cùng tình huống, chẳng kỳ lạ lắm sao. Đến cửa nhà ga, anh gấp ô lại. Elrim giơ tay định nhận lại chiếc túi. Nhìn em lên tàu, rồi anh sẽ đi. Em đi xuống đi. Không sao đâu, em muốn chia tay ở đây. Lần này em muốn làm theo lời anh nói, bỏ lại anh trước lối vào đường hầm rồi ra đi. Anh hãy khóc chút đi. Liệu như thế em có thể hả hê vì trả thù được anh không nhỉ? Elrim thản nhiên nói như thật. Anh bật cười theo cô, kéo tay Elrim đi xuống nhà ga tàu điện ngầm. Nhưng rồi vô tình nắm tay cô bước đi lại đột nhiên mang đến trong anh một cảm giác thật lạ. Kỷ niệm hai người nắm tay dưới ô, chạy nhanh xuống lối vào đường hầm tránh mưa lại ùa về. Ấy là mùa hè, khi họ yêu nhau chưa được lâu. Cả lúc ấy, bàn tay của Elrim cũng lạnh như bây giờ. Anh chỉ muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay ấy. Tự nhiên, anh cảm thấy thật gượng gạo. Anh không thể buông bàn tay đang nắm ra, bởi nếu vậy, có khi còn ngượng ngùng hơn. đến trước cửa quầy bán vé. Lúc đưa trả túi cho cô, anh mới buông tay ra. Lòng bàn tay lạnh lẽo của Eurim vẫn còn ẩm ẩm mồ hôi. Anh lén lau mồ hôi dính trên tay vào áo khoác, bước tới cửa bán vé, mua một tấm vé tàu. Quay lại, anh nhận ra Eurim đang đứng nhìn mình. Anh cười, đưa cô tấm vé. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt cô nhăn lại như tờ giấy. Đôi tay gầy lạnh không xách túi giơ lên bưng mặt. Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống cổ tay cô lăn dài. Ánh mắt những người qua đường chốc chốc lại liếc về phía họ. Nhất thời anh hoang mang không biết làm gì, chỉ đứng ngây ra đó. Sau cùng, anh đành kéo Eurim ra một góc đường hầm. Rốt cuộc thì em lại đứng khóc trước cửa đường hầm rồi. Anh nói nửa đùa nửa thật, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Cô cầm lấy chiếc khăn. Em xin lỗi, em thực sự không định như thế này. Chưa nói hết câu, nước mắt Eurim lại ứa ra. Anh kéo Eurim vào trong lòng. Khi khom người ôm cô, một cơn đau chạy ngang qua bả vai anh. Anh không hiểu sao cô lại khóc, cũng không biết rốt cuộc điều gì khiến một người phụ nữ 32 tuổi đứng khóc ngay giữa đường hầm người đi bộ. Nhưng có một điều anh cảm nhận được. Nói cách khác, anh cho rằng trong trái tim của Eurim, giọt mưa thu ngày đó vẫn rơi, gió vẫn đang thổi, mưa lạnh lẽo đang rơi, lá cây đang rụng. Anh chợt thấy hối hận vì khi nãy bước đi ra khỏi quán cà phê, từ đằng sau nhìn dáng cô gầy ốm đứng trước ngắm mưa, đã nghĩ mình có thể ôm cô, hôn cô rồi lên giường với cô. Anh tự trách bản thân, cảm thấy tất cả dường như đều là lỗi của mình. Em có muốn tới văn phòng anh nghỉ một lát rồi đi có được không? Tiện uống thêm cốc trà. Cảm thấy áy náy, anh nhẹ nhàng hỏi. Nhưng vừa dứt lời, anh liền nhận ra đáng lẽ câu này phải nói trước khi hai người đứng lên rời quán. Không đưa ra lời mời này lúc hai người còn ngồi uống trong quán bia tươi trên tầng 2, khu căn hộ dường như là một sai lầm. Dù sao, cô cũng là khách. Hơn nữa, đó là cuộc tái ngộ sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà cô đã lặn lội từ một nơi xa, vượt qua bao năm tháng mới tới đây gặp anh được. Anh thực sự cảm thấy rất có lỗi với Eurim. Cô dừng bước, ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt vương lại, đọng trên khóe mi lấp lánh. Khoảnh khắc khi anh ôm cô, Eurim mới buông bàn tay vốn đang nắm chặt gấu áo jacket của anh, lắc đầu nói, thôi, em có hẹn rồi, mọi người đang đợi em. Anh nhìn xuống gấu áo jacket, tay Eurim vừa bám lấy. Thế thì, chuyến tàu cuối rồi, em mau đi đi. Anh khựng lại khi nói đến chuyến tàu cuối. Sau khi đưa chiếc ô cho Eurim, anh nhét 5 tờ tiền đã chuẩn bị sẵn vào túi áo cô. Cô im lặng, chỉ nhìn những tờ tiền được gấp bỏ vào túi mình. Em sẽ gọi lại cho anh chứ? Eurim thoáng phân vân đáp. Em xin lỗi anh. Giờ đâu phải là lúc nói lời xin lỗi, con bé này. Anh bỗng thấy lòng ngổn ngang trăm mối vì câu xin lỗi của Eurim. Tâm trạng anh căng thẳng như thể muốn òa khóc, lại như thể muốn nổi giận. Nhưng anh chỉ thản nhiên khoác vai Eurim như một người anh, một người chú, cùng bước tới cổng soát vé. Bờ vai Eurim sao mà nhỏ bé đến thế. Em nhớ ăn uống cẩn thận, em gầy quá đấy biết chưa. Eurim gật đầu như cô em ngoan ngoãn, chìa tay về phía anh. Anh cũng đưa tay về phía cô. Tay hai người gặp nhau giữa không trung. Bàn tay cô vẫn thật nhỏ bé và lạnh lẽo. Vừa bắt tay, cô vừa nhìn anh một hồi lâu. Vẻ đau buồn anh từng bắt gặp lúc mới trông thấy Eurim trong quán cà phê một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt cô. Em phải đi thật rồi. Đôi môi cô run run như còn muốn nói thêm điều gì đó, song cô chỉ ngừng ở đấy rồi quay người bước đi. Khi cô đẩy thanh nhung chắn ngang trước mặt và bước vào trong, đột nhiên anh tự hỏi, liệu có phải mình đang tiễn cô theo cách trước đây không? Lần này tuy anh hứa sẽ không chia tay cô theo cách ấy, nhưng rồi vẫn lại là mùa thu, vẫn là dưới đường hầm, vẫn tấp nập bao người qua lại, vẫn là chiếc túi đó. Và Eurim vẫn khóc, rồi rời đi. Trước khi bước xuống cầu thang, cô quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nghĩ, lần này có lẽ không phải chỉ là 7 năm, mà là mãi mãi không thể gặp được cô nữa. Tuy vậy, anh vẫn nở nụ cười và đưa tay lên vẫy. Cô cũng cười. Anh nhìn theo cho đến khi cô biến mất sau những bậc thang rồi quay bước đi lên. Mưa vẫn rơi trên phố, lá rụng rơi đầy đường ướt nhẹp dưới nước mưa. Sau khi mưa tạnh là tới mùa đông, thời khắc giao mùa luôn luôn có mưa. Mưa ngừng rơi là tiết trời sẽ trở lạnh. Mưa ngừng rơi, mầm non sẽ đâm chồi. Mưa ngừng rơi, hoa sẽ bừng nở và cái nóng tìm đến. Anh không rõ mình sẽ sống tiếp thế nào trong mùa tới đây sau khi cơn mưa này ngừng rơi. Có thật là chúng ta đã rất ngốc nghếch không? Anh nhớ tới câu hỏi của Eurim. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó sao? Ý em không phải là chuyện đó. Anh ngẩng đầu, những hạt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt. Vì nhà gần nên anh định sẽ đi bộ về mà không cần ô. Anh nheo mắt lại để tránh nước mưa và đọc bảng hiệu dọc đường. Vũ trường Tân Thế Giới, phòng tắm công cộng, chứng khoán Đông Tây, sức sống Samsung, bánh gạo bàn tay mẹ, quán bia góc đường. Từ cửa hàng băng đĩa còn sáng đèn, loáng thoáng phát ra một bản violon. Là bài hát chủ đề của bộ phim Last Exit to Brooklyn. Lúc mới lên Seoul, anh từng xem bộ phim này tại một rạp phim hạng 3 trên đường Sam Seongyo. Trên tấm áp phích vẽ hình cô kỹ nữ tóc vàng Chalala khêu gợi. Bởi vậy, khi mua vé và bước vào phòng tối, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản, nó là bộ phim hạng 3 như thế. Trong người đã đôi phần mệt mỏi, lại không có chỗ để đi, anh vào rạp phim hòng nghỉ chân cho tỉnh rượu. Vậy mà sau khi bộ phim kết thúc, anh lại phải ngồi ngây ra một lúc. Có lẽ vì phim quá hay so với tưởng tượng, hoặc có lẽ do anh nhớ lại tựa đề phim đã lướt qua trước đó, lối thoát cuối cùng. Đó là sau khi anh hiểu được nỗi sợ hãi mà từ cuối cùng mang đến. Nỗi sợ hãi và cả cuộc đời, cả sinh mạng, cả tuổi trẻ bị nó trói buộc. Niềm run sợ khi gặp những con người biết đến nỗi sợ hãi đó với cái tên hy vọng, dường như đang bao trùm lên anh trong bóng đen của nó. Anh nhớ tới Eurim cũng đã ngồi ngay dưới lối thoát hiểm. Liệu có phải Eurim đang muốn bỏ trốn không? Hay nói cách khác, có phải cô mang theo hai chữ cuối cùng ấy tới tìm anh không? Dù là gì đi chăng nữa, thì hình như cô vẫn còn lại chút hy vọng bao quanh, thế nên mới chọn ngồi dưới biển báo lối thoát hiểm chăng? Nếu không phải như vậy, tấm biển báo lối thoát hiểm đã chẳng có lý do gì mang màu xanh cỏ cây, chứ không phải mang màu đỏ biểu thị nguy cấp. Eurim cũng không nhất thiết phải ngồi dưới tấm biển ấy. Về tới nhà, anh không bật đèn mà nằm luôn lên giường. Vừa bước vào căn phòng ấm áp, men rượu lại sộc lên. Từ áo khoác, áo len, tới mái tóc dính mưa. Không đâu là không bốc mùi ẩm ướt, chua chát. Anh bất giác bật ra tiếng rên rầm, trở mình trên giường. Chợt anh thấy có gì đó cứng cứng chọc vào mạng sườn. À, là băng cassette. Anh nằm ngửa lên nhìn trần nhà, lôi cuốn băng ra khỏi túi, định ném sang một bên, xong cuối cùng lại với tay nhét vào đài cassette ở đầu giường. Tiếng xylophone còn to hơn tiếng mưa vang lên. Anh bắt đầu nghe thấy giọng hát của một cô bé. Hãy mở cửa, đông đông đông đa moon. Hãy mở cửa, nam nam nam đê moon. Quá 12 giờ thì đóng cửa. Có lẽ cuộc gặp gỡ này đã khơi gợi lên rất nhiều cảm xúc trong lòng của Myeongu, nhưng chúng không thẳng thớm mà trái lại ngổn ngang như một mớ giấy lộn. Anh nghĩ về quá khứ, về những bồng bột của tuổi trẻ, về cả những cuồng nhiệt lúc ấy. Tất cả những thứ đó đang xoay vòng trong tâm trí của Myeongu. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.